Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, Vạn Lôi Chân Kim. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống. Kỳ thật, hầm mỏ chỉ đào được nơi này là một chuyện tốt. Nói rõ nếu như nơi này thay ngén ra Tiên Vương Kim mà nói, cái kia xác suất lớn vẫn còn ở đó. Tiên Vương Kim cũng không phải là nhất định tại khu mỏ quặng ở giữa nhất. Chỉ là như vậy tỷ lệ sẽ cao một chút. Cho nên, hiện tại vấn đề chính là làm sao đem Tiên Vương Kim định vị đến. Sau đó lại đào đi qua. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ. Sau đó thanh không tâm linh. Tiến hành cảm ứng. Hắn cùng đầu khoáng mạch này hòa làm một thể. Như vậy, tự nhiên có thể đối với thể nội hết thảy chi tiết rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, khoáng mạch lại thế nào cùng thân thể hòa làm một thể đâu? Người khác không có cách, nhưng Thạch Hạo có thể. Tại trong tiểu tinh vũ, Thái Dương pháp tướng, quả cầu đá pháp tướng các loại, đã bị hắn xung nhập đại lượng quy tắc, từ hư hóa thực, cho nên, dạng này vật thật có thể trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Vì cái gì mặt khác vật thật không được chứ? Mà lại, hắn cũng không phải muốn vĩnh cửu chiếm cứ cái này mỏ tiên thạch. Chỉ là muốn trong khoảng thời gian ngắn cảm ứng một chút thôi. Thời gian chậm rãi qua đi, Thạch Hạo khô tọa như đá. 3 ngày, 5 ngày, Thạch Hạo y nguyên không nhúc nhích. Còn tốt, nơi này đã xâm nhập hầm mỏ, mà những người khác hoặc là giới hạn trong hắc ám, căn bản vẫn không có thể đi đến sâu như vậy, hoặc là chính là đang liều mạng đào lấy nguyên thạch, hoàn toàn không có xâm nhập ý tứ, cho nên Thạch Hạo còn không người quấy rầy. Ô Nguyệt Di nhìn xem, trong lòng có chút gợn sóng. Thạch Hạo thật đúng là bảo trì bình thản, bình thường tới nói, giống Thạch Hạo còn trẻ như vậy thiên tài, khẳng định là ngạo khí trùng thiên. Đâu có thể nào như vậy bảo trì bình thản, cam đến tịch mịch, có thể Thạch Hạo lại là làm được. Bất quá, người như thế ngồi xếp bằng, liền có thể tìm tới Tiên Vương Kim sao? Thế này thì quá mức rồi. Thạch Hạo tiểu tinh vũ mở ra, đủ để đem toàn bộ khoáng mạch đều là bao phủ lại. Hắn phát hiện, đầu khoáng mạch này cũng không phải là liền thành một khối, mà là thật giống như tại một gian phòng bên trong lấp nhập tảng đá. Mặc dù chăm chú thực thật, nhưng tảng đá cùng tảng đá ở giữa hay là giữ lại khe hở. Cái này từng khối tảng đá chính là nguyên thạch, khó trách đào quáng khai thác đi ra chính là nguyên thạch, mà cũng không phải là từng khối tiên thạch, bởi vì tiên thạch chính là bao khỏa tại nguyên thạch ra bên trong, cũng phong tỏa ngăn cản quy tắc. Bằng không mà nói, trần tiên thạch kỳ thật sẽ từ từ trôi qua tiên tắc, cuối cùng không có hiệu quả chút nào. Đúng là như thế, Thạch Hạo liền có phát huy chỗ trống. Từng khối nguyên thạch xem xét, Thạch Hạo một hơi nhiều nhất chính là quan sát 20 khối. Muốn đem cái này toàn bộ khu mỏ quặng tìm kiếm một lần, không có thời gian mấy năm là không thể nào làm được. Nhưng là hắn thông qua nguyên thạch cùng nguyên thạch ở giữa khe hở, đem tiểu tinh vũ không ngừng mà dọc theo đi. Hắn tin tưởng, Tiên Vương Kim nhất định là đặc biệt, sẽ có ba động tràn ra. Nhưng là, có ra đá bao khỏa, dù là có đặc thù ba động cái kia cũng rất yếu ớt. Cho nên, hắn tiến độ mới có thể như vậy chi chậm, cần từng tấc tiến hành tìm kiếm. 7 ngày. 10 ngày, 11 ngày, Thạch Hạo đột nhiên thân thể run lên, bỗng nhiên lộ ra vui mừng. Tìm được, hắn rốt cuộc tìm được. Hắn lập tức bắt đầu đào. A, Ô Nguyệt Di một mực tại chú ý hắn, gặp hắn đột nhiên hành động đứng lên, không khỏi hiếu kỳ, ngươi đang làm gì đấy? Thạch Hạo đào, bởi vì có mục tiêu rõ rệt, dù là khoảng cách này rất xa, lại như cũ sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. 3 ngày sau đó, Thạch Hạo liền đào được địa phương. hắn đào ra một khối to bằng đầu người nguyên thạch, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Ngươi xác định đây chính là Tiên Vương Kim? Ô Nguyệt Di hỏi. Thạch Hạo trực tiếp giải thạch, vài đao hạ xuống, ra đá tầng tầng chóc từng mảng, hiện ra bên trong chân dung tới. Móa, Thạch Hạo kém chút trách mắng âm thanh đến, bởi vì trong này cũng không phải là tiên kim, mà là một cây cỏ, cũng quá bình thường, chính là một gốc cỏ non, nhìn qua cùng bên ngoài bất luận cái gì phổ thông cỏ dại đều không khác nhau. Thạch Hạo không thể tin được, khối nguyên thạch này phát ra ba động rõ ràng không giống bình thường, cho hắn một loại mênh mông không gì sánh được áp lực. Làm sao lại không phải Tiên Vương Kim đâu? Đây là, Ô Nguyệt Di lại là động dung, hướng Thạch Hạo nói, bụi cỏ này, có thể cho ta không? Ta có thể mua sắm, giá tiền nhất định khiến ngươi hài lòng. Rất chân quý sao? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, thấy thế nào? Đây đều là một gốc phổ thông cỏ non, ngươi có phải hay không cảm thấy bụi cỏ này quá bình thường? Ô Nguyệt Di hỏi lại. Thạch Hạo gật đầu, không sai, cái này nguyên bản là một gốc không gì sánh được phổ thông cỏ dại. Ô Nguyệt Di nói ra, bất quá, phổ thông cỏ dại lại có thể tiếp nhận tiên vương cấp quy tắc, lại là giao phó nó vô tận khả năng. Thạch Hạo lúc này mới động dung, đúng vậy a, phổ thông cỏ dại làm sao có thể dung nạp được tiên vương quy tắc. Cho nên cây cỏ dại này mới nghiêu bức a, trong đó tất nhiên ẩn chứa vô tận khả năng. Đi, Thạch Hạo trực tiếp đem còn không có hoàn toàn mở ra nguyên thạch ném cho Ô Nguyệt Di. Có ra đá phong khỏa, có thể tối đại hóa khóa lại quy tắc trôi qua. Đây mới là tốt nhất bảo tồn biện pháp. Ô Nguyệt Di nhìn xem Thạch Hạo, đối phương đã biết bụi cỏ này chân quý, lại như cũ không chút do dự cho nàng, há có thể không để cho trong nội tâm nàng kinh hãi. Cỡ nào lòng dạ, cỡ nào khí khái, nàng phát hiện chính mình có chút luân hãm. Thạch Hạo im lặng cực kỳ, hắn vốn cho rằng tìm được Tiên Vương Kim, không nghĩ tới lại là thất vọng một trận. Lại đến, Thạch Hạo lần nữa mở ra tiểu tinh vũ, tiếp tục tìm kiếm. Ô Nguyệt Di thì là ở một bên nhìn xem Thạch Hạo. Gia hỏa này cũng quá thần kỳ, thế mà thật có thể tại trong mỏ quặng tìm tới thứ cần thiết. Như vậy năng lực, chính là tiên vương cũng không cách nào làm đến a. Nàng kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, chỉ cảm thấy suy nghĩ tung bay a tung bay, không biết đi nơi nào. Lại là hai ngày sau đó, Thạch Hạo lần nữa phát hiện một khối có dị dạng ba động nguyên thạch. Cách không phải quá xa, Thạch Hạo nhắm ngay phương hướng, đào đi qua, lần này cũng nhanh, nửa ngày mà thôi, hắn liền đi tới địa phương. Thạch Hạo đem một khối nguyên thạch đào lên, cái này cũng chỉ có to bằng đầu người. Ba lượng đao hạ xuống, bỗng nhiên gặp có quang mang bắn ra bốn phía, càng có một cỗ không cách nào hình dung uy áp lưu chuyển, như có thể trấn áp hết thảy. Bất quá chỉ là một hồi, quang mang liền phai nhạt xuống, xuyên thấu qua giải khai cửa sổ, có thể nhìn thấy dưới da đá đúng là một vũng chất lỏng màu xanh lam, còn có lôi quang đang sôi trào. Đáng sợ không hiểu, cái này lại tìm nhầm rồi. Vạn lôi chân kim, Tử Kim Thử cùng Ô Nguyệt Di lại là đồng thời kêu lên. A, Ô Nguyệt Di không khỏi hướng về Tử Kim Thử ném qua một chút. Con chuột này vậy mà nhận ra Tiên Vương Kim. Tiên Vương Kim chỉ là một loại gọi chung, khác biệt tiên vương cấp quy tắc, tự nhiên sẽ uẩn sinh khác biệt Tiên Vương Kim. Người bình thường căn bản không có khả năng gặp qua Tiên Vương Kim, cho nên làm sao có thể một ngụm liền nói ra Tiên Vương Kim chân chính tên đâu. Nàng sẽ biết, chính là bởi vì nàng xem qua một bản đồ giám, chính là chuyên môn giới thiệu Tiên Vương Kim, do phụ thân nàng chỗ soạn. Như vậy con chuột này đâu? Nó là đánh nào biết được? Tử Kim Thử biết lỡ lời, vội vàng hướng phía bầu trời nhìn xem. một bộ kỳ thật ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Vạn lôi chân kim, Thạch Hạo lại là nói ra, cái đồ chơi này cũng là tiên kim. Ô Nguyệt Di gật đầu, không tiếp tục lo lắng tử kim thử. Đây là lôi thuộc tính tiên kim, hơn nữa còn là tiên vương cấp bậc. Đây không phải chất lỏng sao? Thạch Hạo sờ mũi một cái. Thể lỏng kim loại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,